Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1114, chương 1114, đạt thành điều kiện. Long Đằng Vân, phương xa Sở Quân Hạo nhìn lấy tình cảnh này, mục đích răng đều nứt. Hắn không nghĩ tới, Bạch Vũ cùng Tô Tô liên thủ, vậy mà lại mạnh mẽ như vậy. Hắn cũng đoán sai Bạch Vũ cùng Tô Tô thực lực của hai người. Làm Long Đằng Vân cổ bị đánh gãy về sau, thân thể của hắn liền trực tiếp hướng Phong Phú phía dưới đập tới. Vạn trượng thân thể, trực tiếp đánh tới hướng lòng đất, mà đầu của hắn, thì là lướt ngang hướng về phía một phương hướng khác. Sở Quân Hạo, cứu ta, hiện tại Long Đằng Vân, chỗ nào còn một chút cường giả tôn nghiêm, hiện tại vô luận ai muốn cứu hắn, hắn nguyện ý cấp người này làm trâu làm ngựa đều được. Hắn nhất định phải trước bảo trụ mạng của mình. Sở Quân Hạo cắn răng, trực tiếp hướng về Long Đằng Vân vị trí bay đi. Nếu như Long Đằng Vân thật đã chết rồi, như vậy hắn đem không có một chút cơ hội. Hiện tại hắn đã không định tiếp tục chiến đấu đi xuống. Chỉ chờ hắn đem Long Đằng Vân đầu mang theo về sau, để Long Đằng Vân chính mình tái tạo nhục thân. Nếu như vậy, về sau hắn mới có cùng Long Đằng Vân trọng mới liên thủ cơ hội. Đối thủ của ngươi là ta. Không có đồng ý của ta, ngươi thì muốn rời đi sao? Lạnh lùng âm thanh ở giữa, theo Linh Vân Vi trong cổ họng truyền ra. Sở Quân Hạo sắc mặt có một chút không dễ nhìn. Hắn không nghĩ tới, chính mình thần vương thất trọng cảnh, liền một cái thần vương sáu tầng cảnh nữ nhân đều không có, không biết sao. Cái này nói ra, muốn nhiều mất mặt có bao nhiêu mất mặt. Hai người một cái là trên anh hùng bảng thứ hai nhân vật, một cái là trên anh hùng bảng đệ nhất nhân vật. Nhưng là hiện tại hắn thế nhưng là đột phá đến thần vương thất trọng cảnh. Liền xem như dạng này, hắn cũng cầm Linh Vân Vi không có bất kỳ biện pháp nào. Vốn tới bắt đầu tính toán của bọn hắn là, hắn giết Linh Vân Vi về sau, sau đó lại cùng Long Đằng Vân hai người liên thủ, đi đánh giết Bạch Vũ Bí Tô Tô hai người. Ý nghĩ của bọn hắn là phi thường hoàn toàn, cũng là có thể thực hiện. Nhưng là, bọn họ lại là sai tính toán Bạch Vũ bên này người chỉnh thể thực lực. Ba người bọn họ, không có người nào là dễ đối phó. Liền xem như Tô Tô, trong trận chiến này, cũng có được tác dụng cực lớn. Nếu như không phải nàng phát ra công kích, có thể mị hoặc Long Đằng Vân, Bạch Vũ không có khả năng thu hoạch được thành tích như vậy. Trực tiếp đem Long Đằng Vân cấp đánh chết. Hắn chỉ là đơn đả độc đấu cùng Long Đằng Vân chiến đấu. Hắn hiện tại còn thật không phải Long Đằng Vân đối thủ. Dù sao Long Đằng Vân thế nhưng là thần vương thất trọng cảnh cường giả. Giết! Bạch Vũ lúc này trực tiếp hướng về Long Đằng Vân long đầu bay tới. Long Đằng Vân thần hồn còn tại trong đầu, cho nên Bạch Vũ nhất định phải nhổ cỏ tận gốc. Liền thần hồn của hắn đều cùng nhau diệt sạch. Sở Quân Hạo lúc này chính phi hướng Long Đằng Vân, nhưng gặp Linh Vân Vi giết ra, hắn trong nháy mắt thì thu lại chính mình thế đi, trực tiếp hướng Linh Vân Vi chiến ở cùng nhau. Linh Vân Vi thần vương hư ảnh còn tại phía sau của nàng. Hiện tại nàng thần vương hư ảnh đồng dạng chính là cầm quan con ngươi đem toàn đỗ, mà lại hiện tại hắn trực tiếp liền sử dụng ra phi thường cường đại công kích tới. Công kích này rõ ràng cũng là Linh Vũ Kiếm. Hiện tại nàng một người đang sử dụng Linh Vũ Kiếm, chính nàng đánh tới là Linh Kiếm, mà nàng thần vương hư ảnh đánh tới là Vũ Kiếm. Hai đạo kiếm quang trong nháy mắt thì ở trong hư không đan vào một chỗ. Sau đó toàn bộ hư không đều hoàn toàn bị kiếm lên bao trùm. Thật mạnh. Bạch Vũ hơi hơi xem xét thì không còn có đối Linh Vân Vi có bất kỳ lo lắng nào. Liền xem như hắn cũng lấy làm kinh hãi. Hắn không nghĩ tới Linh Vân Vi công kích vậy mà mạnh mẽ như vậy. Mà chính hắn trong nháy mắt thì thẳng hướng Long Đằng Vân. Long Đằng Vân trong mắt có kinh hãi chi ý. Hắn lúc này dường như cảm nhận được tử vong tiến đến đồng dạng. Thần hồn của hắn tiểu nhân trực tiếp theo trong đầu của hắn bay ra. Mà lúc này đây, hắn căn bản cũng không có một cường giả vốn có tôn nghiêm. Hắn trực tiếp tại hắn long trên đầu quỳ xuống. Sau đó hắn hướng về Bạch Vũ một cái dập đầu, mở miệng nói: "Miêu Mộ Tiên, còn mời tha ta nhất mệnh, về sau ta không lại đối địch với ngươi." Bạch Vũ cười lạnh một tiếng, mở miệng nói: "Ngươi cái gọi là về sau, là lúc nào? Ta muốn biện pháp tốt nhất, vẫn là giết ngươi, như vậy chúng ta liền không lại sẽ có sau đó." Sau khi nói xong, hắn căn bản là không lưu tình chút nào, trực tiếp hướng về Long Đằng Vân đâm tới. Hưu, thương gia như rồng, Bạch Vũ hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Long Đằng Vân đánh tới. Trên mặt của hắn, không có chút nào do dự. "Chờ một chút." Long Đằng Vân nhìn đến Bạch Vũ không có lưu tình chút nào, cả người hắn, trong nháy mắt thì lo lắng. Hiện tại chỉ có sứ gia bản thân đòn sát thủ tới. Hắn tin tưởng, Bạch Vũ tuyệt đối cự không dứt được. "Há, ngươi còn có cái gì muốn giao phó?" Bạch Vũ lúc này thu thương mà đứng. Hiện tại Long Đằng Vân chỉ là thần hồn trạng thái, cho nên hắn đối Thăng Vân căn bản sẽ không có chút lo lắng. "Ta muốn cùng ngươi làm một cái giao dịch." Bỗng nhiên ở giữa, Long Đằng Vân mở miệng nói. Mà lúc này, thần hồn của hắn tiểu nhân đã theo hư không bên trong đứng lên. "Ha ha, ta vì sao muốn cùng ngươi giao dịch đâu? Chỉ cần đem ngươi giết, không gian của ngươi giới chỉ đều là của ta, ta cần cùng ngươi giao dịch sao?" Nghe được Bạch Vũ kiểu nói này, Long Đằng Vân cũng không nói lời nào. Hắn lúc này nhìn lấy Bạch Vũ, trong ánh mắt bỗng nhiên tràn đầy vẻ tự tin. Mà qua trong nháy mắt, hắn mới mở miệng nói: "Ta biết ngươi yêu tài như mạng, ta muốn nói cho ngươi là không gian của ta giới chỉ, ta tự nhiên sẽ cho ngươi. Nhưng là, chẳng lẽ ngươi thì đối với ta Long tộc cổ mộ không có hứng thú sao?" Nghe được Long Đằng Vân nói như vậy, Bạch Vũ ánh mắt trong nháy mắt cũng là sáng lên. Nói hắn thật đối với cái này cái gọi là Long tộc cổ mộ không có hứng thú, cái kia là chuyện không thể nào. Lúc này hắn trực tiếp đem ngũ hành thần thương thu vào. Mà cái này cũng đúng lúc là tại cho thấy dụng ý của hắn. Sau đó hắn nhìn lấy Long Đằng Vân, mở miệng nói: "Nói đi, chỉ cần ngươi có thể cảm động ta, ta chưa thường không thể buông tha ngươi." Kỳ thật Bạch Vũ đã bị đánh động. Hắn biết, nhất đầu long, toàn thân là bảo bối. Bất quá cái này cũng không là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là, long cũng là yêu tài như mạng tính cách. Cho nên hắn tin tưởng, cái này long tộc trong cổ mộ, chỉ sợ có rất nhiều đồ tốt mới đúng. Rất đơn giản, ngươi thả ta, ta nói cho ngươi long tộc cổ mộ vị trí ở nơi nào. Chí ít có thể đạt được hay không chỗ tốt, cái này muốn nhìn ngươi cơ duyên của mình. Bạch Vũ cười không nói, mở miệng nói: "Long Đằng Vân, ngươi có phải hay không ngốc a? Ngươi muốn là nói cho ta biết một chỗ tuyệt địa vị trí, sau đó nói cho ta biết, đây là long tộc cổ mộ, để cho ta tiến đi chịu chết làm sao bây giờ?" Long Đằng Vân mặt hơi đổi, nói thật, hắn thật là nghĩ như vậy. Hắn cũng là muốn nói cho Bạch Vũ một chỗ tuyệt địa, đem Bạch Vũ cho hố chết ở bên trong. Nhưng là hiện tại hắn bị bóc trần, hắn lại là không được không ở yên. Bởi vì hiện tại hắn mệnh không do hắn, cho nên hắn cắn răng, mở miệng nói: "Ngươi đến cùng muốn thế nào?" Bạch Vũ cười cười, lộ ra bản thân hàm răng trắng noãn đến. Sau đó hắn mở miệng nói: "Rất đơn giản, ta hiện tại đưa ngươi cầm tù tại thần hồn của ta chi trong đảo. Chờ ta thu được long tộc bảo tàng về sau, ta lại đem ngươi đem thả rơi như thế nào?" Bạch Vũ đó cũng không phải như thế nào, là Long Đằng Vân căn bản cũng không có bất luận cái gì lựa chọn. Bởi vì hiện tại hắn chỉ có thần hồn chi thể, liền xem như bây giờ rời đi nơi này, chỉ sợ hắn cũng chỉ có tìm phụ cận võ giả đoạt xá mà thôi. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.